Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, Tây Dạ Tiểu Quốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bọn họ ở Ngọc Môn quan nghỉ. Dưỡng sức mấy ngày sau, Tần Thiên mang 20.000 binh mã hướng Tây Dạ Tiểu Quốc chạy tới. Cùng lúc đó, Ngọc Môn Quan nơi này để lại 10.000 binh mã. Tuy nói Ngọc Môn Quan nơi này không quá có thể phát sinh chuyện gì, nhưng Tần Thiên cảm thấy vẫn là lưu 10.000 binh mã tốt. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ hướng Tây Dạ Tiểu Quốc chạy tới thời điểm, Tây vực các nước bây giờ, một cái tin đã lưu truyền ra, Đại Đường sẽ đối Tây vực các nước động thủ, muốn tiêu diệt bọn họ. Tin tức này truyền tới sau đó, toàn bộ Tây vực các nước đều hết sức khiếp sợ, mà trừ khiếp sợ ra, chính là sợ, ở rất nhiều Tây vực nước nhỏ trong mắt, Đại Đường là một cái vật khổng lồ tồn tại, một ít đi qua thành Trường An người, càng đối với Đại Đường tràn đầy kính sợ. Hôm nay Đại Đường sẽ đối bọn họ động thủ, bọn họ nơi đó là đối thủ. Dĩ nhiên, Tây vực nước nhỏ rất nhiều kính sợ Đại Đường, cũng có một ít đối với Đại Đường là tràn đầy địch ý. Bọn họ hoặc là một ít nước nhỏ quốc vương có dã tâm, tự cao tự đại, một ít hoặc là chính là phụ thuộc vào nước Đại Thực. Cần thông qua đối với Đại Đường thái độ tới tỏ thái độ. Cho nên ở sau khi nghe được tin tức này, một ít Tây vực nước nhỏ lập tức phái người tới cùng quân Đường giao thiệp. Ngoài ra một số người thì bắt đầu kết minh đứng lên. Kết minh là loài người đối mặt thời điểm nguy hiểm một loại rất phản ứng tự nhiên. Có chút loại thuộc về bản năng. Tây Dạ Tiểu Quốc là quân Đường lần này tấn công thứ một cái quốc gia. Cho nên Tây Dạ Tiểu Quốc quốc vương Diệp Hỷ rất là khẩn trương. Trước kia đi khiêu khích Ngọc Môn Quan, đó là bởi vì là biết Ngọc Môn Quan binh mã không nhiều. Khiêu khích liền khiêu khích, Ngọc Môn Quan tướng phòng thủ cũng không dám đem hắn như thế nào. Nhưng hôm nay Đại Đường tới một bao che con cái, bọn họ đây là có thể coi là nợ à? Chư vị, Đại Đường muốn tới công đánh chúng ta, các người nói chúng ta phải làm gì? Tin tức truyền tới, Diệp Hỷ liền đem quốc gia bọn họ một ít quan viên cho kêu tới. Những quan viên này lẫn nhau nhìn quanh, ngược lại cũng đều nhiều hơn thiếu sinh ra một ít lòng sợ hãi. Một số người lại là có chút hối hận trêu chọc Đại Đường. Bất quá, hôm nay đều đã bộ dáng này, bọn họ hiển nhiên không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Quốc vương bệ hạ, chúng ta hẳn mau sớm cùng những quốc gia khác kết minh à. Đại Đường lần này phải đối mặt, khẳng định không chỉ chúng ta Tây Dạ một cái quốc gia. Những quốc gia khác Đại Đường khẳng định cũng phải cần đánh. Như vậy, chúng ta ngược lại không như liên thủ, có lẽ có thể cùng quân Đường đánh một trận. Không sai, hôm nay Đại Đường muốn đối với chúng ta Tây vực các nước động thủ, tin tức đã truyền ra. Những thứ khác Tây vực nước nhỏ bất kỳ một người nào cũng không thể là Đại Đường đối thủ. Bọn họ vậy nhất định là muốn liên thủ kết minh. Không sai, không tệ. Chúng ta cùng bọn họ kết minh, ngoặc kép, Tây Dạ Tiểu Quốc và mấy cái khác quốc gia đều đã đầu phục nước Đại Thực. Hôm nay bọn họ ngược lại cũng coi là một cái liên minh. Diệp Hỷ nghe xong quần thần nói sau đó, gật đầu một cái, không sai, không tệ, nhanh đi cùng những quốc gia khác kết minh, mời bọn họ phái binh tới, trợ giúp ta Tây Dạ nước, Tây vực các nước bây giờ. Lẫn nhau cũng có chinh phạt, thậm chí một ít quốc gia giữa cừu hận còn gắng gượng sâu. Cho nên Tây Dạ Tiểu Quốc quốc vương rất rõ ràng, muốn để cho tất cả Tây vực nước nhỏ cũng liên thủ là không quá có thể. Lấy hắn tình huống trước mắt, nhiều nhất cũng chỉ đem đầu phục nước Đại Thực vậy mấy quốc gia cho lôi kéo tới. Chỉ cần bọn họ chịu tới, chống đỡ quân Đường có lẽ là không có vấn đề gì. Diệp Hỷ như vậy phân phó sau đó, Rất nhanh có sứ thần lĩnh mệnh, hướng mấy cái khác quốc gia chạy tới. Bì Sơn nước nhỏ, Bì Sơn là Tây vực các nước ở giữa một cái nước nhỏ. Cách Tây Dạ Tiểu Quốc rất gần. Tây Dạ Tiểu Quốc sứ thần trước nhất đến chính là Bì Sơn nước nhỏ. Bì Sơn nước nhỏ quốc vương tên là Tiệc Dưa Gia. Hắn nghe xong Tây Dạ Tiểu Quốc sứ thần nói sau đó, cũng không thế nào do dự, lập tức liền đáp ứng. Chúng ta những thứ này Tây vực quốc gia, có thể nói là đồng khí liên chi. Đại đường muốn tiêu diệt Tây Dạ Tiểu Quốc, đó chính là muốn tiêu diệt chúng ta Tây vực các nước. Đối mặt như vậy tình huống, bổn quốc vương là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có thể trở về cho biết nhà các ngươi quốc vương. Rất nhanh, bổn quốc vương liền sẽ đích thân dẫn binh mã đi trước cùng hắn cùng chung chống đỡ quân đường. Nghe được Tiệc Dưa Gia như thế một phen sau đó, Tây Dạ Tiểu Quốc sứ thần lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Sứ thần rời đi, Bì Sơn nước nhỏ một người quan viên đứng dậy hỏi: Quốc vương bệ hạ, chúng ta thật phải đi giúp Tây Dạ Tiểu Quốc cùng đại đường là địch sao? Tiệc Dưa Gia khóe miệng cười yếu ớt nói: cái này phải xem tình huống. Mọi người sững sốt một chút. Tiệc Dưa Gia đều đã đáp ứng vậy Tây Dạ sứ thần, vì sao còn phải xem tình huống? Đại đường cùng nước Đại Thực đều hết sức cường thịnh, chúng ta những thứ này Tây vực nước nhỏ kẹp ở bọn họ hai cái nước lớn, bây giờ cầu sinh tồn, cuộc sống này không tốt qua à? Đại đường chúng ta không tốt đắc tội, nước Đại Thực cũng không tốt đắc tội, cuối cùng làm thế nào còn được xem đại đường bản lãnh. Như đại đường hết sức cường hãn, chúng ta chính là làm vậy cỏ đầu tường cũng không sao. Có thể như đại đường cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy. Chúng ta đầu dựa vào nước Đại Thực đi giúp Tây Dạ hiệu quả, vậy là có thể. Một ít nước nhỏ coi như là đầu phục nước Đại Thực, đó cũng là bị buộc không biết làm sao. Cho nên thật muốn bọn họ là nước Đại Thực liều mạng cùng quân đường là địch, bọn họ thật đúng là không nhất định đi làm. Tây vực các nước trong cùng Tây Dạ Tiểu Quốc như nhau khăng khăng một mực đầu dựa vào nước Đại Thực, cũng chỉ 3-4 cái quốc gia thôi. Nhưng cái này 3-4 cái quốc gia trong Bì Sơn nước nhỏ khẳng định không phải vậy. Tiệc Dưa Gia chỉ muốn làm vậy cỏ đầu tường, ai mạnh lớn liền đầu phục ai. Đáp ứng nhưng không có nghĩa là hắn thật sẽ lập tức mang binh đi, hắn vẫn là phải xem tình huống nói sau. Mà Tiệc Dưa Gia ngắm nhìn một cái khác quốc gia, nhưng là liền trực tiếp mang binh mã hướng Tây Dạ Tiểu Quốc chạy tới. Cái này nước nhỏ kêu thả mạt, hắn cũng là một cái đầu phục nước Đại Thực nước nhỏ. Hơn nữa cùng Tây Dạ Tiểu Quốc như nhau, đầu dựa vào hết sức thành kính. Cho nên Tây Dạ Tiểu Quốc sứ thần sau khi đến, hắn liền lập tức mang binh mã chạy đi. Ở thả mạt nước nhỏ xem ra, bọn họ cùng Tây Dạ Tiểu Quốc là thật đồng khí liên chi. Cho nên Tây Dạ Tiểu Quốc gặp nạn, bọn họ nhất định phải xuất thủ trợ giúp. Nếu không, nước Đại Thực thấy được cũng không biết đối với bọn họ thích, không thích, lấy nước Đại Thực người thủ đoạn, bọn họ cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Tây vực một ít nước nhỏ có phản ứng tới trợ giúp Tây Dạ Tiểu Quốc ngược lại cũng thật có mấy cái. Những tin tức này rất nhanh phản hồi đến Tây Dạ Tiểu Quốc tới. Diệp Hỷ sau khi nghe nói, ngược lại cũng vui mừng, nói: được a, có những quốc gia này hỗ trợ, coi như đại đường rất lợi hại, chúng ta cũng không cần sợ. Huống chi đại đường chẳng qua là mang tới 20.000 binh mã, muốn tiêu diệt ta Tây Dạ nước, trên căn bản cũng không có cửa. Tây Dạ Tiểu Quốc biên giới có 15.000 binh mã, những quốc gia khác lại tới mấy chục ngàn tới trợ giúp. Bọn họ cảm thấy đại đường tới tấn công bọn họ 20.000 binh mã căn bản cũng không coi là cái gì. Bọn họ thậm chí cảm thấy trực tiếp tóm thâu Đại Đường 20.000 binh mã, đều không phải là vấn đề gì. Đã vào tháng chạp, gió lạnh gào thét cái không ngừng. Tây vực nước nhỏ nơi này năm vị vậy dần dần dày đặc một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.